chỉ có một số ít người khác là không có thái độ gì mà chờ đợi Trần Tinh lên tiếng. Trần Tinh hướng vị trưởng lão này gật đầu tỏ vẻ tôn trọng ý kiến đối phương, nhưng hắn cũng không do dự nêu lên kiến giải của mình. Nói ra thì có lẽ không đủ sức thuyết phục cho lắm, thế nhưng ta sống hơn 400 năm, 400 năm trong đó đã có hơn 380 năm là tiếp xúc với các loại tình cảm nam nữ. Cho nên ta có thể nhận ra Châu Chí Hào thuộc VIP người. Khổ yêu, các vị chắc có lẽ không biết hai từ. Khổ yêu, nghĩa là gì? Khổ yêu, ở đây được giải thích theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Nghĩa bóng của nó là luôn đặt đối phương lên trên hết, không dám vượt quá giới hạn, tác phong xử sự đều theo khuôn phép, mặc dù tâm lý thì lại trái ngược, trải qua thời gian dài biến thành chính thức khổ yêu, cũng chính là nghĩa đen của nó. Nghĩa đen của nó tức là làm khổ bản thân mình khi yêu, hy sinh tất cả cho người mình yêu dù biết rằng kết quả đến với mình sẽ không phải tốt đẹp gì. Trần Tinh nói đến đây thì dừng lại một chút, sau đó hắn lại cười nhẹ tiếp tục. Đương nhiên đây chỉ là dựa trên kinh nghiệm của ta, còn chân thật thế nào thì chưa thể phán định rõ ràng, nêu ra ở đây mục đích chỉ là để các vị trưởng lão có đề phòng. Nếu hắn không phản bội thì không có gì để nói, nhưng nhất thiết không thể không nghi ngờ. Còn về La Khinh Y nữ nhân kia, theo ta thấy các vị ắt phải cẩn trọng và nhanh chóng làm ra đối sách. Nàng đã bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hết chương, cách chương.